Chương 1964, lại coi trọng ai? Thấy Diệp Hoản Hoản thần sắc không đúng, Tư Dạ Hàn mở miệng, thế nào? Diệp Hoản Hoản một bên giơ tay lên bụng mặt, một bên thấp giọng nói, cô gái kia là không sợ mình chúng ta một người đường chủ. Tư Dạ Hàn thuận theo tầm mắt của Diệp Hoản Hoản nhìn sang, nhìn thấy một cái ăn mặc trang phục màu tím, vóc người cao gầy nữ hài đang hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới. Thu Thủy tựa hồ là phát hiện nàng, nhìn chằm chằm phương hướng của Diệp Hoản Hoản, cặp mắt sáng lên, ngay sau đó thẳng tắp hướng về nàng vọt tới. Niệm nó, làm sao đi tới, chẳng lẽ bị nhận ra cái này không khoa học chứ? Tiểu Phong, Diệp Hoản Hoản còn phản ứng không kịp nữa, Thu Thủy đã một cái bước dài vọt tới trước mặt nàng, mừng rỡ không thôi mà mở miệng, Tiểu Phong thật sự là ngươi a. Biểu tình của Diệp Hoản Hoản quả thật là không tưởng tượng nổi, ngơ ngác chỉ chính mình một thân này, ta con mẹ nó mặc như vậy ngươi cũng dám nhận thức. Thu Thủy mở miệng cười nói, ngươi hình dáng gì ta chưa từng thấy à, ngươi lừa gạt người khác thì coi như xong đi, còn muốn lừa gạt được ta Diệp Hoản Hoản, không nghĩ tới quan hệ của nàng và Thu Thủy đã tốt đến hóa thành cho đều biết trình độ. Ban đầu bắt đầu, Thất Tinh thay phiên đến sò xét thân phận của nàng, đều chưa có xác định được, cuối cùng là Thu Thủy ra tay, mới xác định nàng chính là Bạch Phong. Sau đó nghe nói khi đó Thu Thủy là căn cứ trên người nàng một cái thai ký nào đó xác định, có thể thấy quan hệ của nàng và Thu Thủy quả thật phi thường thân mật. Cái này nhận thức, để cho Diệp Hoản Hoản cảm giác nguy cơ đột nhiên càng thêm kịch liệt. Thu Thủy không phải đi vùng khác cho nàng tìm tình đầu ý hợp cổ giải dược sao, làm sao vào lúc này trở lại rồi hả? Thu Thủy ngươi không phải đi ngoại địa sao? Diệp Hoản Hoản hỏi. Đừng nói nữa, tìm thuốc giải sự tình không quá thuận lợi, lại không yên tâm ngươi, chỉ có thể trở lại trước, không nghĩ tới đi ngang qua tiệm này thời điểm đúng dịp thấy ngươi ở nơi này, cho nên liền qua tới á. Diệp Hoản Hoản, nên nói như thế nào đây, nàng vận khí này cũng thật là tuyệt rồi, cái này đều có thể gặp phải. Diệp Hoản Hoản đang suy nghĩ làm sao cầm đi Thu Thủy. Thu Thủy chú ý tới Diệp Hoản Hoản đối diện Tư Dạ Hàn, nàng trực tiếp trên chỗ trống ở bên cạnh Diệp Hoản Hoản ngồi xuống, ngay sau đó hướng về Tư Dạ Hàn từ trên xuống dưới quan sát một cái. Đeo khẩu trang không thấy được mặt, không biết được tướng mạo. Nhưng là có thể để cho Tiểu Phong hẹn đi ra ăn cơm còn cố ý mang khẩu trang, khẳng định dáng dấp sẽ không kém. Vóc người sao, ngược lại không tệ được rồi, là rất không tồi. Chuyện này vị này là Diệp Hoản Hoản suy nghĩ muốn làm sao lừa bịp được. Ai ngờ, không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, Thu Thủy một bộ không thèm để ý biểu tình, thấy thường xuyên như vậy trực tiếp khoát tay một cái nói, được rồi, không cần giới thiệu rồi. Ta cũng mặc kệ ngươi lại vừa ý người nào, khuyên qua ngươi nhiều lần như vậy đều vô dụng, ta lười đến lại phí cái đó kỉnh quản ngươi đối diện. Tư Dạ Hàn nghe vậy bưng ly trà tay hơi dừng một chút, nhìn qua dường như cũng không phản ứng đặc biệt gì. Về phần Diệp Hoản Hoản, mồ hôi lạnh đều xuống, cái gì gọi là lại coi trọng ai, nàng có vừa ý nhiều người như vậy sao? Diệp Hoản Hoản kiêng kỵ hướng về đối diện Tư Dạ Hàn nhìn một cái, ho nhẹ mở miệng. Cái gì lại coi trọng ai vậy, đừng đeo xấu ta nhưng là rất chuyên nhất được không được? Thu Thủy nghe vậy tựa như cười mà không phải cười mà chế nhạo. Dạ, ta là đeo xấu ngươi đuổi theo kỷ tu nhiệm theo đuổi mười mấy năm, vì hắn lên núi đao xuống biển lửa, cũng không phải là chuyên nhất sao? Phốc khục khục khục, ngươi nói cái gì? Diệp Hoản Hoản một hớp phun nước trà trong miệng, cuồng khắc không thôi.